Chương 913, Cầu Hiền. Đối với Lý Thất Dạ, nơi đây chứa một số ký ức. Một khi nhớ lại lòng hắn lại buồn. Đời này, Lý Thất Dạ bước vào quốc đô, cảnh tượng biến hóa, bể dâu. Nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn muốn xem cửa nhân, nhận nhi sáng tạo cường quốc. Lý Thất Dạ muốn đi qua vài chỗ năm xưa trở lại chốn cũ. Lý Thất Dạ im lặng. Bạch ông cổ Tùng Yêu Vương theo cạnh càng không dám lên tiếng. Chỉ có tài cạo trẻ tuổi hưng phấn, nhìn đâu ngó tây thấy gì cũng lạ. Khi đoàn người Lý Thất Dạ vào quốc đô, thì bầu trời đã tối. Cổ Tùng Yêu Vương có phủ đệ của mình trong quốc đô, lão mời Lý Thất Dạ vào chỗ ở của mình. Cổ Tùng Yêu Vương nói với Lý Thất Dạ, công tử, chuyến đi vất vả công tử cũng mệt mỏi. Giờ trời đã tối, hay là công tử ở đây nghỉ ngơi được không? Lý Thất Dạ có ý định ở lại quốc đô một đoạn thời gian, không gấp gật đầu đồng ý. Cổ Tùng Yêu Vương dàn xếp chỗ ở cho Lý Thất Dạ, ra lệnh người hầu phải chăm sóc hắn chu đáo, không được có gì sơ sẩy. Xong rồi Cổ Tùng Yêu Vương vội vàng vào hoàng cung tấn kiến yêu hoàng. Tử Yên phu nhân thấy Cổ Tùng Yêu Vương tìm mình ngay trong đêm, tò mò hỏi, Yêu Vương có chuyện gì mà ngươi tấn kiến ngay buổi tối? Cổ Tùng Yêu Vương nói, bẩm bệ hạ, ta tiến cử một vị dược sư cho bệ hạ, người nhất định phải giữ hắn lại. Tử Yến phu nhân là một hiền hoàng, có lòng cầu hiền rất khiêm tốn. Tử Yến phu nhân lắc đầu nói, Tùng lão, gần đây vương các vương đều giới thiệu dược sư, có một số không tệ, nhưng không cần nóng lòng như vậy. Không bệ hạ, Lý công tử tuyệt thế thế vô song, dược sư các không thể sánh bằng. Nếu là dược sư bình thường, ta chẳng dốc lòng như vậy. Cổ Tùng Yêu Vương nói nhanh, dược sư tuyệt thế như Lý công tử phải nói là chúng ta cần hắn. Tử Yên phu nhân kinh ngạc hỏi, lợi hại vậy sao? So với bốn dược sư thiên tài thì sao? So với Lý công tử, bốn dược sư thiên tài có là cái gì? Cổ Tùng Yêu Vương trả lời, dược đế tương lai chắc chắn là Lý công tử. Tử Yên phu nhân nghiêm túc, Tùng lão nghĩ kỹ trước khi nói câu đó. 18 yêu vương đều là người từng trải nhiều sóng gió, không phải loại hấp tấp. Tuy nhiên Cổ Tùng Yêu Vương nói câu đó rất nghiêm trọng, Tử Yên phu nhân buộc lòng phải suy xét cẩn thận. Chắc chắn 100%, đây là mệnh đan do Lý công tử luyện, ta chính mắt thấy, xin bệ hạ xem qua. Nhìn mệnh đan sáu biến trong tay Tử Yên phu nhân biến sắc đứng bật dậy. Tử Yên phu nhân kinh ngạc kêu, không thể nào. Mệnh đan là thật, và đứng yêu hoàng nằm ngoài dự, nằm trong dự đoán. Nếu Cổ Tùng Yêu Vương không thấy tận mắt, lão cũng không tin. Tử Yên phu nhân rung động mặt tái xanh, phẩm chất 9 phần, màu đan ánh vàng. Đây là một viên mệnh đan sáu biến tuyệt thế vô song duy nhất đường thời. Cổ Tùng Yêu Vương lên tiếng, tình huống này chỉ có ở mệnh đan 9 biến, nhưng Lý công tử luyện mệnh đan 6 biến như thế, có thể nói đương thời không người sánh kịp. Thật lâu sau, Tử Yên phu nhân hít sâu, từ từ ngồi xuống, nghi ngờ hỏi, cái này thực sự là Lý công tử luyện? Cổ Tùng Yêu Vương trả lời, chắc chắn 100%, ta thề bằng mạng sống cả nhà mình, bệ hạ, phải nói đây là Lý công tử xem trọng Cự Trúc quốc chúng ta. Cổ Tùng Yêu Vương kể lại tình huống Lý Thất Dạ luyện đàn. Tử Yên phu nhân nghe xong Cổ Tùng Yêu Vương kể, yêu hoàng như nàng cũng kìm không được hút một ngụm khí lạnh. Thật lâu sau, Tử Yên phu nhân nghiêm túc nói, quá khó tin, nếu như thế chẳng phải sánh ngang cùng dược đế. Cổ Tùng Yêu Vương nói, dù bây giờ không phải chắc chắn tương lai là dược đế, bốn dược sư thiên tài không sánh bằng Lý công tử. Nếu Cự Trúc quốc muốn giữ chân nhân tài như thế, tương lai Cự Trúc quốc là hưng thịnh vô cùng. Tự Yên phu nhân im lặng. Là yêu hoàng vua một nước, nàng biết dược đế ý nghĩa gì. Nếu tương lai Cự Trúc quốc có một cái dược đế, thì Cự Trúc quốc sẽ đón khách nườm nượp, người xin dược nối niền không dứt. Đại hiền thánh hoàng đều là vui lòng làm khách trong Cự Trúc quốc. Nếu đúng thật một ngày nào đó Cự Trúc quốc là hưng thịnh như là thuở dựng nước, một vị dược đế tuyệt thế vô song có thể sửa thiên mệnh, cắt sinh tử. Dù không quân lâm thiên hạ bằng tiền đế, nhưng mà vẫn là hiện hách cửu giới. Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần nghiêm túc, Lý công tử này lai lịch gì? Cổ Tùng Yêu Vương trả lời, Lý công tử là một vị nhân tộc tán tu không thuộc môn phái. Sao có thể vậy? Tử Yên phu nhân trầm ngâm. Bốn dược sư thiên tài xuất thân từ danh môn đều nổi tiếng như cồn, là tuấn kiệt đường thời. Nếu Lý công tử thực tuyệt thế vô song thì không nên vô danh. Tử Yên phu nhân nghi ngờ cũng có lý. Dược sư có địa vị cao quý trong thạch dược giới hơn bất cứ giới nào. Nếu dược sư tuyệt thế vô song thì ghê gớm, đế thống tiền môn vô địch cũng giành giật. Cổ Tùng Yêu Vương vội trình bày quan điểm của Bạch Ông. Chuyện này của kỳ nhân chúng ta khó có thể phỏng đoán. Theo ta thấy, Lý công tử không để mấy thứ này vào mắt. Nếu Lý công tử muốn tùy tay cầm danh lợi quyền thế kỳ chân dị bảo, những thứ kia Lý công tử muốn có là dễ như trở bàn tay. Từ Yên phu nhân nghi ngờ hỏi: Dược sư tuyệt thế vô song thế, sao chịu ở lại Cự Trúc quốc? Cổ Tổng Nghiêu Vương kể lại tình huống của Thạch Hạo. Theo ta thấy, Lý công tử có tình cảm với Cự Trúc quốc, định bồi dưỡng một đệ tử là huyện sửa Cự Trúc quốc chúng ta. Từ Yên phu nhân trầm ngâm sau cùng nói: Một vị dược sư tuyệt thế nếu chịu ở lại Cự Trúc quốc là tốt nhất. Đúng là dịp tốt trời cho, nhưng việc này cần bàn lại, nên thăm dò nghe ngóng xem tìm hiểu lai lịch hắn chút nào không. Bệ hạ lo lắng có lý, Cổ Tổng Nghiêu Vương nói, nhưng chúng ta bỏ qua cơ hội thì vạn năm khó gặp. Ta hiểu, Từ Yên phu nhân gật đầu nói: Giữ Lý công tử lại, ta và lão tổ bàn bạc, nếu Lý công tử đồng ý ở lại, chúng ta phải có một giới hạn, miễn không vượt giới hạn đó, chúng ta hết sức giữ hắn lại, ta cũng phải người tìm hiểu lai lịch Lý công tử. Bệ hạ có tính toán như vậy là quá tuyệt. Cổ Tổng Nghiêu Vương khen. Bệ hạ nhanh quyết định, sau khi gặp mặt sẽ bàn chuyện gì. Ta cố gắng ổn định Lý công tử, hy vọng đừng lâu hơn 3 ngày. Nếu chọc Lý công tử khó chịu thì chúng ta là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tử Yên phu nhân gật đầu nói: Tổng lão, lo chiêu khách khách nhân đi. Nếu lão tổ cho phép thì ngày mai ta gặp Lý công tử. Cổ Tổng Nghiêu Vương đồng ý. Lúc lão định đi thì Tử Yên phu nhân lại nói: Chuyện đại hội dược sư lão trao đổi với các vương, tuyển người thứ hai tạm gác lại, Biên Khánh gia cũng dừng để bàn bạc lại đã. Chương 914. Bệ hạ định dùng tiểu tử Liệt Sa vào thí sinh cho đại hội dược sư. Cổ Tổng Nghiêu Vương ngây người. Tạo nghệ của tiểu tử Liệt Sa thua xa tiểu tử Khánh gia, tạm thời còn đang suy nghĩ. Tử Yên phu nhân lắc đầu nói: Chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Tuy truyền nhân Liệt Sa về mặt dược đạo có khuyết điểm, nhưng trong tay chúng ta không có mấy người mạnh hơn hắn. Quan trọng hơn, Liệt Sa có hỏa nguyên, nhà họ luôn có lô thần rất tốt. Nếu truyền nhân Liệt Sa tham gia, chắc chắn là mang báu vật ra truyền đi, có ưu thế không nhỏ. Từ Yên phu nhân ngừng một lúc. Huống chi về nhân tuyển thứ hai thì Khánh gia hết sức đề cử truyền nhân Liệt Sa. Hai gia tộc tuy quan hệ họ hàng, nhưng là điều kiện truyền nhân Liệt Sa tốt hơn. Phiền Yêu Vương là đề cử vài lần. Cổ Tổng Yêu Vương khẽ thở dài, tuy Cự Trúc quốc luôn bình yên nhưng bên trong không thiếu quyền mưu. Cổ Tổng Yêu Vương mở miệng: Nếu Lý công tử ở lại, có Lý công tử tham gia đại hội dược sư thì thoải mái rồi, không cần Khánh gia. So với 4 dược sư thiên tài thì tiểu tử Khánh gia kém quá nhiều, không có cách nào so. Nếu Lý công tử tham gia, dù là 4 dược sư thiên tài cũng không là gì. Tử Yên phu nhân nhẹ gật đầu nói: Nếu được vậy là tốt nhất. Với điều kiện Lý công tử đồng ý ở lại và tham gia thay chúng ta, quan trọng hơn là chúng ta chấp nhận điều kiện của Lý công tử được không? Cổ Tổng Nghiêu Vương, Tử Yên phu nhân cho rằng một dược sư tương lai sáng lạn nếu đồng ý ở lại Cự Trúc quốc chắc chắn nêu điều kiện kinh người. Nếu không trả giá đủ, sao giữ được dược sư tuyệt thế vô song? Cổ Tổng Nghiêu Vương lặng im. Cự Trúc quốc không thể so với đế thống tiền môn. Nếu Lý Thất Dạ yêu cầu quá cao, họ khó mà chấp nhận. Tử Yên phu nhân nói: Tùng lão, trở về đi, chiêu đãi Lý công tử cho tốt. Ta đã báo cáo chuyện này cho lão tổ, đợi xem lão tổ quyết định thế nào. Chuyện lớn như vậy, Tử Yên phu nhân là yêu hoàng vua của một nước cũng không thể quyết định. Cổ Tổng Nghiêu Vương cúi đầu chào rời khỏi hoàng cung. Trong khi Cổ Tổng Nghiêu Vương ban đêm vào cung yết kiến yêu phu nhân, thì Lý Thất Dạ ở trong phủ đệ được người hầu hạ. Có Cổ Tổng Nghiêu Vương ra lệnh, người hầu không dám lơ là, hầu hạ Lý Thất Dạ như là khách cao quý nhất. Lý Thất Dạ rửa mặt xong xua người hầu đi, một mình trong phòng phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, vận khí, mệnh công, tu luyện công pháp. Lý Thất Dạ đang tu luyện công pháp trong tử thư, công pháp vận chuyển, một đóa hoa trắng bồng bềnh trong thức hải Lý Thất Dạ. Đóa hoa trắng 18 cánh, công pháp chú luyện 18 cánh hoa, cuối cùng luyện xong. Tuy nhiên cánh hoa ảm đạm trông như hoa giấy. Đóa hoa trắng này là tử khí, sau khi tu luyện tử thư, một trong 4 cửa tử thư. Sau khi luyện thành tử ký, mỗi khi chết một lần, một cánh hoa sẽ kích hoạt. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lý Thất Dạ chìm nổi ấn to, ấn do pháp tắc cực kỳ phức tạp hình thành. Phương ấn này là tử ấn, một trong 4 cửa tử thư. Khi tu luyện tử ấn thành công, hết cơ thể bị thương tổn thì ấn sẽ khắc pháp tắc bổ thượng. Tử ấn chịu mọi tổn thương thay thế cho cơ thể, chuyển hóa thương tổn thành tử khí. Con cửa lớn nhất trong tử thư, tử trương thì Lý Thất Dạ tạm thời chưa luyện thành, bởi vì tu luyện tử trương cần nhiều tử khí. Lý Thất Dạ vất vả luyện tập tử khí, tử ký, tử ấn đều hình thành hoàn chỉnh, thở vào nhẹ nhõm đứng dậy. Lý Thất Dạ tu luyện xong, ra khỏi phòng ngước nhìn trời đêm tĩnh lặng, ngôi sao lấp lánh. Hôm nay trong phòng đồ cự Trúc Quốc làm nỗi lòng Lý Thất Dạ đầy phức tạp. Đêm bình yên mà cô đơn, Lý Thất Dạ chợt nhớ một người, có một người đi theo hắn làm bạn bên hắn. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần khỏi nỗi buồn, muốn đi một chỗ nhiều năm đã qua không biết nên đó có còn. Nơi đó có còn, Lý Thất Dạ không nghĩ nhiều, đạp gió mà đi đến chốn cũ nhìn. Ngoại ô quốc đô, dãy núi phía đông một thôn trang nhỏ rất nhỏ. Thôn trang không bắt mắt, nó thuộc quyền cự Trúc Quốc. Thôn trang nhỏ chỉ có 10 hộ gia đình mấy chục người. Thôn trang nhỏ rất bình thường, phía cuối thôn một tòa nhà cũ rất to, nhà cũ kỹ, không có hùng vĩ hoa lệ. Kiểu dáng nhà cổ cho thấy nó từng tráng lệ. Một tòa nhà cổ như thế nằm trong thôn trang nhỏ đúng là làm người ta ngoài ý muốn. Nghe nói tòa nhà cổ này thuộc sở hữu của cự Trúc Quốc, dù không có người nhưng cự Trúc Quốc bảo vệ nhà tỉ mỉ, nó vẫn giữ nguyên hình dạng. Đêm khuya mỗi nhà trong thôn đều đóng cửa ngủ say, chỉ có một hai ngọn đèn leo lét. Trong bóng đêm, Lý Thất Dạ đứng trước tòa nhà cổ ở cuối thôn, nhìn căn nhà trải qua trăm ngàn vạn năm, lòng tràn đầy cảm thán. Bao năm trôi qua tòa nhà cổ vẫn còn đây. Lý Thất Dạ nhìn tòa nhà cổ, các hình ảnh quá khứ hiện trong lòng hắn, chuyện cũ năm xưa vấn vương. Lý Thất Dạ vào tòa nhà cổ, hình ảnh dĩ vãn hiện ra trước mắt. Trong ngàn vạn năm qua, Lý Thất Dạ về lại đây, cảm giác như mới ngày hôm qua, chuyện cũ khó quên. Thời gian qua trăm ngàn vạn năm, Lý Thất Dạ cứ nghĩ hắn đã quên, nhưng trở về mới biết mọi thứ vẫn nguyên như thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đi qua mỗi góc tòa nhà cổ, đã vào nằm căn nhà không đổi, không khác với xưa. Người cảnh nhưng mà cảnh còn người mất. Lý Thất Dạ thắp sáng các ngọn đèn trong tòa nhà cổ, ngồi xuống ghế thái sư, nửa nằm trên cao trong đại sảnh, chậm rãi nhắm mắt chìm đắm trong thời gian quá khứ. Đường thời của ai biết thời đại kia bao nhiêu mệnh lệnh sách lược có tính quyết định ảnh hưởng cửu giới truyền ra từ tòa nhà cổ bình thường này. Đường thời có ai biết thời đại kia trong căn phòng này phát ra mệnh lệnh hiệu lệnh thiên hạ. Đường thời có ai biết thời đại kia trong căn phòng tòa nhà cổ này có biết bao đại hiền thần hoàng nghe lệnh chờ lệnh tại đây. Dù đây là tòa nhà cổ bình thường, vào lúc đó thần hoàng vô địch cũng phải chờ ngoài cửa. Lý Thất Dạ nhắm mắt lòng thầm thở dài. Năm đó Nhậm Nhi chỉ là một tiểu cô nương xuất thân bình thường, tính tình nàng rất tốt. Lý Thất Dạ quyết định bồi dưỡng tiểu cô nương này. Lý Thất Dạ chìm trong ký ức ngày xưa, không biết bao lâu hắn chợt mở mắt, con người co rút nhìn ngoài khung cửa. Bóng người thấp thoáng, một người từ ngoài tới là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, hoa nhường nguyệt thẹn. Từ người nữ nhân phát ra khí chất cao quý, nhìn là biết nàng là người bề trên hay ra lệnh. Nữ nhân bước tới, thấy người thong dong ngồi trong đại sảnh thì ngây ra. Rất nhanh nàng ung dung quý phái thiên tài bước tới trước cái bàn. Thấy nữ nhân vào, Lý Thất Dạ chỉ nhìn một cái rồi chậm rãi khép mắt như không có chuyện gì xảy ra. Chương 915, vạn cổ tạc cuồng nhất. Nữ nhân ngồi xuống đánh giá Lý Thất Dạ, nhìn là biết hắn là nhân tộc, thân xác thịt huyết khí không hiện, đạo uy không lộ, có thân xác thịt hoàn chỉnh như thế chỉ là nhân tộc. Nữ nhân cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, từng thấy nhiều sóng gió tiếp xúc vô số đại nhân vật, nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo giống Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế cao, mắt không coi, lười xem thiên hạ, bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo ngông cuồng. Nhưng nhìn kỹ lại tới khác, nhìn sơ Lý Thất Dạ ngồi trên cao kiêu ngạo cuồng vọng, dưới mắt không có ai, thiên địa không lọt vào mắt hắn. Tiểu nam nhân trước mắt của nàng, cá trẻ tuổi toát ra đạo vận khó tin. Nữ nhân nhìn kỹ, tuy tiểu nam nhân ngồi trên ghế, hắn lại không có phát ra khí thế kinh thiên, nhưng có huyết khí ngập trời, ngồi trên ghế ung dung tự nhiên, nhắm mắt dưỡng thần bình lặng như nước. Tiểu nam nhân trước mặt nàng như là ngồi trên cửu thiên thống ngự vạn giới, dù thần hoàng Sa Lâm cũng phải đứng một bên cúi đầu chờ đợi. Tiểu nam nhân như thế nhìn sơ cho rằng hắn ngông cuồng kiêu căng, lại nhìn kỹ cho thấy đạo vạn vô song bao trùm cửu giới. Giờ khắc này hắn nhắm mắt dưỡng thần, cho người ta cảm giác khi hắn nhắm mắt thiên địa tối, hắn mở mắt thiên địa bừng sáng. Ninh Nhân quan sát Lý Thất Dạ lúc lâu, thầm cười khổ lắc đầu. Sao có thể, tiểu nam nhân này sao ngồi trên cửu thiên ra lệnh cửu giới được? Nữ nhân thầm lấy lạ, người này hẻo lánh, toàn người thường cư ngụ, sao có tiểu nam nhân tới tòa thành nhà cổ này? Nhìn bộ dáng tiểu nam nhân thoải mái như nhà mình, nhưng nhìn ăn không giống kẻ lang thang chút nào. Nữ nhân im lặng thật lâu, sau là phá vỡ yên tĩnh mở miệng hỏi, người có biết nơi này là đâu không? Lý Tất Dạ mở mắt hỏi, nơi này là đâu? Nàng nói thử xem. Nữ nhân cười, ta muốn nghe cách nghĩ của người. Giọng nữ nhân êm tai trong trèo chứa dịu dàng. Lý Tất Dạ bật cười nhắm mắt lại, nửa nằm nói, đây là nơi hiệu lệnh cửu giới, ngự khiển trừ thần, thống lĩnh vạn vực, ra một lệnh một cái, thiên hạ kinh, thốt một câu vạn tộc theo. Tuy nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng nó là cửu giới vạn cương, thiên tộc vạn giáo đều hướng về, không dám quấy rầy yên tĩnh nơi này. Nữ nhân nghe vậy thì buồn cười nhưng không cười. Nữ nhân nhìn tiểu nam nhân trước mắt, cảm thấy hắn say mê diễn kịch hơi quá, cho rằng mình ngồi trên cửu thiên thống ngự vạn giới. Nữ nhân thầm lấy làm lạ, tiểu nam nhân ung dung nói từng chứ không giống kẻ bốc phét. Nhưng theo ta biết thì không phải vậy, nữ nhân mở miệng nói, theo ta biết nơi này từng là chỗ của thủy tổ cự Trung Quốc Tĩnh Tư. Đồn rằng mỗi khi thủy tổ cự Trung Quốc gặp chuyện do dự sẽ tới đây tính tọa suy nghĩ kế sách. Từng là vậy, Lý Thất Dạ cười, nơi này từng là mảnh đất hiệu lệnh thiên hạ trừ thần nghe lệnh, vạn tộc kính ngưỡng. Thật không? Nữ nhân thấy Lý Thất Dạ nói nghiêm túc không giống quắc lắc, nàng hỏi đùa, nếu nơi đây là chỗ hiệu lệnh thiên hạ, giữa người ngồi trên cao, người là ai? Hoàng của thần vương hay tiên đế một thế hệ? Thấy nữ nhân không tin, Lý Thất Dạ mỉm cười. Nữ nhân không xem Lý Thất Dạ là kẻ điên đã là rất tốt. Thấy nữ nhân nói đùa, Lý Thất Dạ cũng bật cười. Lý Thất Dạ trịnh trọng, không, hoàng của thần vương, tiền đến một thế hệ, có gì hay mà làm? Rất chán, từ bạn cổ tới giờ có bao nhiêu tiền đế, không gì mới mẻ, làm tiền đế rất chán. Nữ nhân không biết nói gì, tiền đế một thế hệ bảo là chán, đây là câu nói ngông nhất đời nữ nhân nghe. Tiền đế là gì? Là tồn tại vô địch thống ngự cửu giới, hiệu lệnh vạn tộc. Từ trăm ngàn vạn năm nay, vô số tù sĩ thiên tài che xà mang mọc, mộng có ngày mình chịu tải thiên mệnh thành tựu tiền đế. Tiểu nam nhân lại nói, làm tiên đế rất chán, nếu ai nghe thấy cho rằng tiểu nam nhân này bị điên. Nữ nhân là người có kiến thức rộng rãi cũng khiêm tốn, nên nghe xong không cười nhạo Lý Thất Dạ. Nữ nhân thấy thú vị cười hỏi, nếu làm tiên đế còn thấy chán, vậy người cảm thấy người là ai? Hoặc đi nói người cảm thấy cái gì là thú vị? Kẻ đứng sau màn. Thấy nữ nhân nổi hứng thú, Lý Thất Dạ cười, tiếp tục trêu. Kẻ đứng sau màn vạn thế, trăm ngàn vạn năm khống chế đại cục vạn thế, khống chế hướng đi cửu giới, người mới thú vị. Kẻ đứng sau màn, nghe tiểu nam nhân nói, nữ nhân kiệt giật mình kêu, khống chế đại cục vạn thế, khống chế hướng đi cửu giới. Nữ nhân ngây người, cách nghĩ này thật làm người ta ngạc nhiên, không làm tên đế lại làm kẻ đứng sau màn, ý tưởng này khá thú vị. Nữ nhân lấy lại tinh thần bật cười hùa theo nam nhân, nếu kẻ sau màn chẳng phải thần hoàn cũng nghe lệnh theo. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm nữ nhân có kiên nhẫn đùa với mình, thần hoàng, thần hoàng có là gì? Nếu ta là kẻ đứng sau màn, tiền đế đều từ tay ta dạy dỗ, một hai tiền đế là bình thường. Nữ nhân không biết nên nói gì, lời này càng ngông cuồng, từ vạn cổ tới giờ ai dám nói lời cuồng như thế, dạy dỗ một hai tiền đế cuồng vọng không gì sánh bằng, từ vạn cổ tới giờ ai dám nói vậy. Tiểu nam nhân nói thế, có thể sao chép tiền đế vô địch tùy tay dạy một hai tiền đế? Nữ nhân cảm thấy trên đời không có lời nào cuồng hơn. Nữ nhân không biết Lý Thất Dạ toàn nói thật, nàng không biết cũng không lạ. Từ trăm ngàn vạn năm nay, nhiều lúc Lý Thất Dạ làm âm nha ẩn sau màn, nếu không là người theo cạnh hắn thì sao biết được những gì hắn làm. Nữ nhân cười nói, vậy là ngươi ngồi trong căn phòng này toàn là thần hoàng vô địch, trần thần vô song hoặc tiên đế. Nữ nhân không cười nhạo Lý Thất Dạ, cảm thấy ý tưởng hắn thú vị, không ai dám nói giống Lý Thất Dạ. Nữ nhân thấy Thạch Dược giới đường thời tuy nhiều thiên tài, nhưng không người trẻ dám nói ngầu như thế, dám lớn tiếng tuyên bố, trừ tiểu nam nhân trước mắt nàng. Lý Tất Dạ nhìn nữ nhân gật đầu, có thể nói vậy, tiếc rằng nàng không sinh ở thời đại đó, không thấy tận mắt. Tiểu nam nhân nghiêm túc làm nàng muốn cười hỏi tiếp, vậy thời đó thế nào? Lý Tất Dạ nhìn nữ nhân cười cười như trở về thời gian cũ. Lúc sau Lý Tất Dạ chậm rãi nói, thời đại đó thực sự là sự bình yên sau sát phạt vô tận, huyết tẩy cửu giới đổi bình yên. Thời đại đó ta nhắm mắt là thiên địa tối, mở mắt thiên địa sáng. Thời đại đó ta vui thì cửu giới sáng sủa, ta giận vạn tộc sợ. Tộc vô địch trong truyền thuyết tồn tại càn quét cửu giới vạn vực trong truyền thuyết đều lùi bước. Mặc kệ tồn tại nào, hễ ai đối địch với ta, đứng ra cho ta huyết tẩy hoặc là cụp đuôi ngủ đông không xuất thế. Nói tới đây, Lý Sát Dạ mở to mắt, mắt lóe tia sáng lạnh. Chương 916, chuyện dĩ vãng đều thành cơn gió. Nữ nhân ngồi trước cái bàn có ảo giác khi đôi mắt Lý Sát Dạ lóe tia sáng lạnh. Nàng trông như thấy cự vách vô tượng ngồi trên cửu thiên vô địch vạn cổ. Giờ phút này nữ nhân thấy cảnh tượng kinh thế. Sau lưng tiểu nam nhân là biển máu ngập trời, tiếng gào thét vô tận, cho bạn cường địch bị hắn đổ ra sạch. Hắn hoành hành thời đại đó, đẩy ngắt tất cả tồn tại trước mắt mình, mặc kệ là ai, tồn tại nào đều không ngăn được bước chân của hắn. Giây phút kia hắn là quyết tâm đổ sạch thiên hạ. Thật lâu sau, Lý Tư Sạn nhắm mắt buông tiếng thở dài, quay về thời đại đó bất giác là thấy mệt mỏi. Nữ nhân cảm giác thác loạn, bật tốt lên. Tại sao xuất hiện sát khí như thế? Sao có lệ khí như vậy? Chẳng phải vạn tộc sống chung hòa bình? Sống tiểu nam nhân thực sự là từng huyết tẩy thiên hạ. Hỏi xong, nữ nhân cười khổ, nàng nhập diễn sâu như nhập ma. Lý Thất Dạ từ từ mở mắt nhìn nữ nhân. Từ trăm ngàn vạn năm này, luôn có chủng tộc không chết tâm muốn ngóc đầu trở lại. Luôn có một số thứ không biết sống chết. Luôn có chủng tộc và truyền thừa ngu xuẩn cho rằng một vài tồn tại sẽ tạo lại trật tự cửu giới. Với chủng tộc không chết tâm, những thứ ngu xuẩn thì không có gì để nói. Chỉ có thể dùng máu đổ sạch mới khiến họ hiểu rằng thế giới này, chúng ta là chủ. Nữ nhân cười khổ nhìn tiểu nam nhân. Nữ nhân không biết chuyện này là thật hay giả. Nàng không bị khí từ nam nhân ảnh hưởng, nàng cũng nhập diễn. Nữ nhân lấy lại tinh thần nhìn tiểu nam nhân trước mắt, cảm giác nhập vai. Nữ nhân hỏi đùa, nếu người nói thần hoàng ngồi đây nghe lệnh, vậy bây giờ ta ngồi đây xem như là gì? Lý Thế Dạ nhìn nữ nhân chằm chằm cười. Nàng thực sự muốn có một vị trí tại đây. Vẻ mặt Lý Thế Dạ bình thản nhìn ra ngoài. Nữ nhân không nóng nảy chờ Lý Thế Dạ nói tiếp. Lúc lâu sau, Lý Thế Dạ thu về tầm mắt nhìn nữ nhân. Năm xưa ta có một con thần tú từng kéo xe cho mình. Nếu nàng muốn có một vị trí, làm sa phu đi. Nữ nhân thầm khó chịu, dù nàng không tuyệt thế gì, nhưng có địa vị quyền cao, chức trọng. Hiện tại tiểu nam nhân kêu nàng làm sa phu đánh xe là làm nhục nàng. Lý Thế Dạ chẳng quan tâm, nàng bình tĩnh nói. Ta thích nữ hài tử lái xe cho mình. Nữ hài tử tinh tế, khống chế tốc độ rất tốt, ngồi thoải mái. Bên cạnh ta từng có quen nữ hài tử lái xe. Ta cảm thấy các nàng làm rất tốt, rất lợi hại. Nữ nhân ngồi trước cái bàn khó chịu mở miệng muốn nói, nhưng ngẫm lại thôi lòng hết tức giận. Cần gì so đo với hắn, tiểu nam nhân chẳng qua là chơi trò diễn quá siêu. Nữ nhân dỗi nói, ta không đảm đương nổi chức vị đó. Nếu người khác chắc chắn cho rằng Lý Thất Dạ bị điên, nữ nhân là rất tốt, là người rộng lượng nên không so đo nhiều. Lý Thất Dạ nhìn vẻ mặt nữ nhân mỉm cười, nàng cảm thấy làm sa phu là bồi nhọ nàng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, làm sa phu cho ta là vinh hạnh, người theo cạnh ta toàn là thân tín. Trên đời này đại hiền là gì, dựng nước phòng thần thì sao? Ta tùy tiện phái ra một người, dù là sa phu cũng đủ chấn áp thần vương. Nữ nhân rồi nói, được rồi, ta biết người trên cửu thiên thống ngự cửu giới, nhưng mà ta không hợp vị trí lợi hại đó. Lý Thế Dạ nhìn nữ nhân cười cười không nói thêm, đứng dậy không kìm được nhìn căn phòng, buông tiếng thở dài lòng phức tạp. Tóm lại, tới tòa nhà cổ một chuyến làm Lý Thế Dạ dễ chịu hơn. Lý Thế Dạ xoay người rời khỏi tòa nhà cổ. Nữ nhân kinh ngạc hỏi, cứ đi vậy sao? Lý Thế Dạ không quay đầu, biến mất trong bóng đêm. Nữ nhân rất ngạc nhiên, không lấy lại tinh thần, nhưng mà lời tiểu nam nhân nói quá điên cuồng, làm người ta nghe cho rằng hắn bị điên. Nữ nhân cũng nghĩ hắn diễn quá sâu. Nhưng mà khi tiểu nam nhân sắp đi, vẻ mặt biểu tình hắn hoàn toàn không giống diễn kịch hay người điên. Tiểu nam nhân có câu chuyện riêng. Nữ nhân ngồi ngẩn người, đêm nay tại đây bỗng xuất hiện tiểu nam nhân, xem tòa nhà cổ như nhà mình, nói một chàng nghe rất điên cuồng. Thật lâu sau, nữ nhân lấy lại tinh thần, lắc đầu cái khổ, vứt hết tạp niệm. Đêm này nữ nhân tới tòa nhà cổ là để dài sâu, nghĩ kỹ mọi chuyện. Mỗi khi gặp việc lớn, nữ nhân là tới nơi đây lặng yên suy nghĩ. Lý Thế Dạ rời tòa nhà cổ nhưng không về quốc đô ngay, dạo trong núi sông, đôi khi đạp gióng, đôi khi leo núi, đôi khi là xuất hiện trên bầu trời thành cổ. Vết thương của Lý Thế Dạ đã lành sau khi rời khỏi Ngọc Huyết Sơn, hiếm khi hắn đi được một mình. Lý Thế Dạ chậm rãi đi trong núi sông Ngọc Huyết Sơn, ngược dòng bước chân năm xưa. Mỗi khi nhớ tới quá khứ, lòng Lý Thế Dạ nặng trĩu. Năm xưa hắn gặp Nhận Nhị tại đây, bồi dưỡng nàng giữ lại bên mình. Đoạn thời gian đó ban đầu Lý Thất Dạ không mấy thích thú, trước đó hắn thống ngự nhiều thánh nghiền, càn quét cửu giới, chỉ huy các thần vương đổ sát nhiều truyền thừa chủng tộc, trận chiến tranh càn quét mãi tới khi dư nghiệt cổ mình tộc ngủ đông trên cõi đời mới thôi. Đối với Lý Thất Dạ thì trận chiến đó nằm trong tầm tay. Từ trăm ngàn vạn năm này, Lý Thất Dạ trải qua nhiều chiến dịch cực khổ, tham gia chiến dịch bi thảm nhất. Đặc biệt thời đại cổ mình, Lý Thất Dạ từng bước huyết chiến, vô số người cạnh hắn gục cả, hắn vẫn kiên cường tiến lên. Cuộc chiến càn quét lần đó với Lý Thất Dạ cả đời sống trong chiến tranh không xem như chiến dịch lớn, nhưng mà trận chiến chảy quá nhiều máu. Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng đổ sát truyền thừa một vái nhân tộc Mị Linh Thạch Nhiên tộc. Trận chiến Lý Thất Dạ bỗng thấy mệt mỏi. Trăm ngàn vạn năm qua đi, Lý Thất Dạ đột nhiên thấy mệt. Thời đại bi thảm nhất, khó khăn nhất, Lý Thất Dạ cũng không thấy mệt. Như vậy bởi vì thời đại đó kể vài chiến đấu cùng hắn là chư hiền nhân tộc, còn trận chiến này hắn là chết đào và các tộc nhân tộc. Trận chiến này khiến người không muốn nhắc tới, nhưng Lý Thất Dạ buộc phải ra lệnh càn quét cửu giới. Lúc ấy không gì cản được quyết tâm của Lý Thất Dạ, không quét sạch dư nghiệt cổ mình hắn không thể bỏ qua. Hắn mặc kệ dư nghiệt cổ mình ngủ đông trong tộc nào, ẩn núp trong phái nào, chủng tộc truyền thừa cường đại cách mấy, ai cản đường Lý Thất Dạ đạp đổ hết. Khi huyết tẩy thiên hạ, Lý Thất Dạ không quên dư nghiệt cổ mình. Lý Thất Dạ không muốn trở về thời đại cổ minh, để kết thúc thời đại đó phải dùng vô số xương khô đổi lấy, vì đổi thời đại chứ đấy. Trong vạn tộc bảo tiền hiền che giá mang mọc, trong bao nhiêu chiến dịch bị thảm mới chấm dứt thời đại cổ mình, nhưng đón thời đại trừ đế trăm hoa đùa nở. Chương 917, thiếu nữ kiêu ngạo. Tuy Lý Thất Dạ giờ đổ đào nhằm các tộc trong chiến dịch, hắn không quên tiêu diệt tồn tại nào dám che chở dư nghiệt cổ mình. Bởi trận chiến đó làm Lý Thất Dạ thấy mệt mỏi rã rời, một mình rời đi lang thang trong cửu giới. Khi đó tính cách Lý Thất Dạ rất tệ. Như hắn nói, nếu hắn vui thì cửu giới sáng sủa, nếu hắn giận là vạn tộc sợ hãi. Lý Thất Dạ đi tới vùng trời này, gặp một nữ hài tử, thiếu nữ dịu dàng như nước, tràn ngập sức sống, bao dung dịu dàng chu đáo. Thiếu nữ gặp Lý Thất Dạ ban đầu tò mò rồi chăm sóc, bao dung chu đáo. Trong thời gian đó, thiếu nữ luôn quan tâm Lý Thất Dạ, dù tính cách hắn kém cỡ nào nàng vẫn tha thứ. Thời gian đó khi Lý Thất Dạ tức giận không có mấy người dám bên cạnh hắn, nữ hài tử lại luôn bên hắn chịu cơn giận. Tiểu nữ được Lý Thất Dạ trong thần âm nhà giữ lại cạnh mình, tự mình bồi dưỡng nàng. Một thời gian dài sau đó Lý Thất Dạ ra khỏi cơn bực, tiểu nữ luôn theo hắn. Mãi tới sau này, Lý Thất Dạ trong thần âm nhà yếu dần bắt đầu ngủ say. Phút cuối rời đi, Lý Thất Dạ đặc biệt kêu thiếu nữ tới, nói với nàng nếu muốn phòng ấn ngủ say thì hắn sẽ giúp một tay. Thiếu nữ dịu dàng nói, thiếu gia, thế gian khó khăn, đại đạo khổ nhiều, vui vẻ bên thiếu gia ta đã vô cùng thỏa mãn. Thấy nhiều đặc sắc trên đời ta không còn mong muốn gì, cần chi vì sống sót bùi mình dưới lòng đất không thấy mặt trời. Sau đó Lý Thất Dạ không cưỡng ép thiếu nữ ngủ say, sau này không thấy nàng nữa. Sau khi Lý Thất Dạ ngủ, thiếu nữ trở về chốn cũ tạo quốc gia. Thiếu nữ sáng tạo ra một cường quốc cho tiểu tướng sĩ tốt từng theo họ chinh chiến. Cường quốc đó đặt tên là Cự Trúc Quốc. Lý Thất Dạ đạp núi sông, dạo dưới trăng, cảm thán thật lâu mới bình tĩnh lại. Bao nhiêu cảm xúc cuối cùng bình lặng biến mất. Trăm ngàn vạn năm qua, bao lần lên núi, gió mưa vần vũ, đào rót kết sẹo tầng tầng trong tim Lý Thất Dạ bao bọc ngược dòng máu nóng. Trăm ngàn vạn năm đã qua, bao gió tanh mưa máu, sinh ly tử biệt, tàn sát giết chóc, Lý Thất Dạ đã thành thói quen như ăn cơm bữa. Lý Thất Dạ cảm thán chỉ vì nhiều năm về chốn cũ, tìm nóng bỏng dưới lớp chia dày lên. Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời nhìn mảnh đất mỉm cười, mọi ưu tường cùng nụ cười bay theo gió. Trong khi Lý Thất Dạ nhìn thiên địa thì sau lưng vang tiếng ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lý Thất Dạ xoay người thấy một cái cỗ xe ngựa cổ xưa đạp không lao nhanh. Chiếc xe ngựa cũ kỹ có tiêu huy hình cung tên cổ xưa giống như đã qua nhiều năm. Vang tiếng chuỗi lổ, xưa ngựa cũ kỹ chạy tới nhanh như chớp. Xe ngựa cũ kỹ sắp đụng vào Lý Thất Dạ, xa vừa ngồi trước xe trầm giọng quát tránh ra. Bốp, roi như rắn quất hướng Lý Thất Dạ, mặc kệ xa vừa muốn quất bay Lý Thất Dạ hay là quấn hắn rồi ném đi cũng không thành công. Ngay khi roi tới gần Lý Thất Dạ, còn người hắn cò rút kéo mạnh, Lý Thất Dạ giật bay xa vừa nắm đầu roi ầm. Xa vừa chưa lấy lại tinh thần thì người và roi bị Lý Thất Dạ kéo bay rớt xuống. Xe ngựa lao nhanh đụng phải Lý Thất Dạ, hắn không thèm nhìn, phất téo ầm, chiếc xe và con ngựa bị Lý Thất Dạ phất bay lên trời. Chiếc xe ngựa sắp rớt xuống bể tan, bỗng phát ra tiếng hừ lạnh bên trong. Huyết khí tăng vọt trong thùng xe ổn định chiếc xe bay. Huyết khí tựa sóng tần nổi thổi quét thiên địa. Huyết khí cường đại hung hãn ập hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, như cột chống trời bình tĩnh đứng yên. Dù huyết khí như sóng thần vẫn không lay động được Lý Thất Dạ. Bên trong xe ngựa phát ra thanh âm lạnh lùng kiêu ngạo. Hèn gì dám đụng vào tọa xác của ta, sao là có chút bản lãnh. Thanh âm trong trẻo kiêu ngạo, tựa băng treo lan từ trên bàn ngọc làm người ta thấy sống lưng lạnh lùng. Cửa thùng xe mở, một thiếu nữ bước ra. Thiếu nữ kiêu ngạo uy phong khí thế khiếp người, khi nàng từ cao nhìn xuống rất ngạo nghễ. Thiếu nữ này dùng từ nhường hoa nguyệt thẹn không đủ hình dung sắc đẹp nàng. Thiếu nữ như phượng hoàng kiêu ngạo cao quý kiêu hãnh, mặc tiến y trông kiêu ngạo có chút anh khí. Mắt thiếu nữ như ánh sao sáng trời đêm. Thiếu nữ kiêu ngạo kiếp người, mắt không có ai, đời không có người lọt vào mắt xanh của nàng. Khí thế hùng hổ làm người ta cảm thấy thiếu nữ là đại tiểu thư phát xà, quen tay chỉ năm ngón. Thiếu nữ như phượng hoàng vừa bay khỏi thần xà hoàng kim của mình, quyết nàng có huyết thống cao quý, mọi thứ trước mắt đều thấp hơn nàng một bậc. Ngước mặt nhìn đời. Nhưng mà nữ nhân kiêu ngạo như thế không chỉ là con phượng hoàng có mỗi lồng chim xinh đẹp, không chỉ biết kiêu ngạo, khí thế khiếp người nàng có tư cách kiêu ngạo. Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, đường cong thiếu nữ hoàn mỹ phát ra khí thế huyết khí cuồn cuộn, chứng minh nàng rất mạnh. Thiếu nữ không chỉ là xuất thân cao quý, bản thân nàng rất mạnh, khó tránh khỏi kiêu ngạo khí thế khiếp người, nàng có bản lãnh đó. Nhìn thiếu nữ biết ngay nàng xuất thân cao quý, thậm chí nói ra lai lịch hù chết người. Lý Thất Dạ liếc sơ biết ngay thiếu nữ này xuất thân từ thạch nhân tộc, một thạch nhân tộc có được thể xác hoàn chỉnh, còn là loại bẩm sinh. Tưởng tượng nàng là xuất thân cao quý biết bao, vừa sinh ra đã có thể xác máu thịt vô cùng cao quý, nói lên tổ tiên thiếu nữ là một tồn tại cực kỳ nghịch thiên, có lẽ là tiên đế. Thân thấy Lý Thất Dạ đứng yên không trả lời, thiếu nữ kiêu ngạo con người cò rút lạnh lùng. Ta đang nói chuyện với người, người nghe không? Mắt thiếu nữ như mũi tên nhọn, cực kỳ sắc bén, chút thay đổi nhỏ nào cũng không thoát khỏi mắt nào. Nghe thiếu nữ kiêu ngạo lấn lướt hỏi, Lý Thất Dạ hờ hững nhìn nàng lười biếng. Nghe rồi sao? Thiếu nữ kiêu ngạo mắt lạnh băng như mũi tên nhọn lạnh lùng nói, dám chặn đường ta, lật tọa ra ta, người cảm thấy một người nên nhận trừng phạt thế nào? Người tự động quỳ xuống xin lỗi hay đợi ta bẻ gãy một tay? Thiếu nữ ngang ngực kiêu căng, khóe môi Lý Thất Dạ nhếch lên. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn nàng, vậy sao con mắt nào của nàng thấy ta chặn đường? Nơi này là trời đất bao la. Nàng nói, nơi này là đường của nàng, hay là nhà nàng sở hữu nó? Ta đang đứng đây là nàng không có mắt đụng vào, tự mình chán sống, đừng có kéo theo mạng sống người khác. Hơn nữa ta đứng yên tại đây là nàng đụng vào người ta, giờ nàng dành phần ní về mình. Nàng cảm thấy mình vô địch thiên hạ hay gia tộc cường đại ngang ngược bá đạo? Dĩ nhiên nếu nàng cảm thấy mình giỏi ta không ngại. Nếu nàng đã không biết sống chết thì nàng tự đánh gãy hai tay mình, hay chờ ta lấy đầu xuống. Lý Thất Dạ duỗi tay ra. Chương 918 đấu võ mồm. Nói bị kiêu ngạo trên đời này ai hơn Lý Thất Dạ? Hôm nay tâm tình Lý Thất Dạ khá tệ, có người tự tìm đường chết hắn không ngại thành toàn cho đối phương. Thiếu nữ kiêu ngạo giận run người, nana luôn kiêu căng, lại có thực lực mạnh, tới đầu dù là người trẻ tuổi thế hệ trước đều xúm lại, nịnh nọt hoặc tránh thật xa. Hôm nay một tiểu tử từ đâu trôi ra dám buông lời ngông cuồng, hỏi sao thiếu nữ không kiêu ngạo. Thiếu nữ kiêu ngạo này không tức run người. Thiếu nữ tức giận bật cười nói, tốt tốt, nói rất hay. Thiếu nữ lạnh băng chừng nhìn Lý Thất Dạ kiêu ngạo nói, nói như thế là ta là kẻ ngang ngược không có lý. Được rồi, nếu người muốn phần rõ phải trái thì bàn tiểu thư theo tới cùng, đừng tưởng bàn tiểu thư ỷ mạnh hiếp yếu, dùng gia tộc của ta khi dễ tiểu bối vô danh nhà người. Ỷ mạnh hiếp yếu? Lý Thất Dạ cười, được rồi, nàng muốn phần rõ phải trái vậy nói lý đi. Lý Thất Dạ nhìn thiếu nữ kiêu ngạo nói, hoành hành bá đạo còn thấy mình có lý, một nữ hài không tu tâm dưỡng tính suốt ngày như phượng hoàng vậy đôi không thấy ghê tởm sao? Thiếu nữ kiêu ngạo không yếu thế lạnh lùng cười, hoành hành bá đạo. Thiếu nữ kiêu ngạo nhìn Lý Thất Dạ kiêu ngạo, các mắt nóng thính người thấy ta hoành hành bá đạo, ta chạy nhanh từ bắc tới nam, ở đâu ra hoành hành bá đạo? Đây là một góc trời, đại đạo vô số, ta chỉ có một đường, bá đạo ở chỗ nào? Lý Thất Dạ nghe vệ nghe nói xong hơi khen ngợi, không ngờ nàng chẳng phải bao cỏ, phản ứng rất nhanh, mồm miệng nhanh nhở. Thiếu nữ kiêu ngạo cười khẩy, Hơn nữa ta là phượng hoàng bảy đuôi, liên quan gì tới ngươi? Ngươi chẳng qua là một kẻ qua đường, ta thích thì làm gì thì kệ ta. Đây là chuyện của ta cần xin phép ngươi sao? Thiếu nữ kiều ngạo không chỉ xinh đẹp, có thực lực mạnh mà miệng lưỡi cũng bén nhọn. Cái lộn số một, đối diện với ai thiếu nữ cũng không yếu thế, hùng hổ khiếp người. Thiếu nữ không chỉ mạnh mẽ kiêu ngạo còn là một bước không nhường, hùng hổ dọa người. Ta khiến người ghê tởm sao? Thiếu nữ kiêu ngạo bổ sung câu cuối. Ngươi không bằng cả con kiến trong mắt ta, ngươi có ghê không thì kệ chứ, ta cần gì để ý cách nhìn của ngươi. Thiếu nữ kiêu ngạo thật độc chém một nhát mạnh mẽ, ai không tin, ai không tự tin là rụt vòi ngay. Lý Sát Dạ thì thấy bao nhiêu sóng gió, hắn sợ ai? Lý Sát Dạ cười, ta thì ngược lại, ta để ý hay không liên quan gì tới nàng, nhưng mà nàng là phụ nữ đứng đây chửi bới, mở miệng phun lời thô tục, chúng ta có còn nói lý gì? Lý Thất Dạ không phải kẻ hẹp hòi, luôn bao dung nữ hài tử, đương nhiên Lý Thất Dạ chỉ tốt với nữ hài tử theo bên mình, biết tiến biết lùi, hiểu chuyện. Đó là kiểu nữ hài kiều ngạo ngang ngược hùng hộ tới cho mình là đúng. Như thiếu nữ kiều ngạo trước mắt Lý Thất Dạ không ngại làm cái ác, không chừa mặt mũi, không cách giáo phản bác. Với Lý Thất Dạ hắn không ngại độc miệng với thiếu nữ kiều ngạo như thế, phần rõ phải trái. Thiếu nữ kiều ngạo lạnh lùng, ồ, tên nhà quê này há mồm là công kích người ta, giờ muốn phần rõ phải trái, có phải là đột nhiên hụt hơi không? Hụt hơi, đêm nay tâm tình Lý Thất Dạ khác, tệ có người tự cho khổ hắn là trời tới cùng. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thiếu nữ kiêu ngạo, chỉ bằng thua nữ xấu xí như nàng có thể khiến ta hụt hơi? Ta không nhìn ra nàng có đặc điểm gì làm ta hụt hơi. Ngực sao? Ngực vàng của nàng làm ta hụt hơi, hay là cái mông như đậu hủ khô hay? Bình thường có người nhiều chuyện Lý Thất Dạ không nói tới mất hết phong độ thế này, nhưng ai kêu thiếu nữ kiêu ngạo này đụng phải lúc tầm tỉnh hắn thấp. Thiếu nữ kiêu ngạo ngang ngược không ngồi dọa người tự phụ, làm Lý Thất Dạ lười khách sáo. Thiếu nữ kiêu ngạo tức giận mặt đỏ bừng, người run run. Không chỉ là tự phụ thực lực, nàng kiêu ngạo về sắc đẹp vóc dáng, dù thiếu nữ kiêu ngạo không phải mỹ nhân số một thạch dược giới cũng xếp vào năm hàng đầu. Đúng là trong thạch dược giới thiếu nữ kiêu ngạo có nhiều người ái mộ theo đuổi. Thiếu nữ kiêu ngạo tới đầu là một đám tuấn kiệt trẻ tuổi vây quanh như sao băng trăng sáng, nịnh hót tầng bốc, chỉ mong nàng nhìn một cái nói một tiếng. Giờ nam nhân đáng ghét kia mở miệng bảo ngực nàng phẳng như lòng chảo, bông như đậu hủ khô, lời công kích có sức sát thương rất lớn với thiếu nữ. Thiếu nữ kiều ngạo chỉ vào Lý Thất Dạ, người run rẩy, ngươi. Thiếu nữ kiều ngạo oán giận nói, tiểu tử người tên gì, hôm nay bản tiểu thư muốn giết người, bản tiểu thư không giết kẻ vô danh. Lý Thất Dạ lười biếng nhớn mì nói, thế nào, quê quá hóa giận, mới vừa rồi nàng còn vân gió phải trái, giờ lật lọng, theo ta thấy trình độ như nàng quay về vòng tay của mẫu thân đi, đừng có ra ngoài khoác lác. Trình độ có chút xíu lật lọng, nói không giữ lời, chắc là từ rừng sâu núi thảo nào chạy ra đúng không? Ít nhất không giống như người xuất thân từ đại thế gia. Thế từ đại thế gia không tới nỗi mất mặt mất trình độ như vậy, nói chuyện giữ lời là quy tắc cơ bản của đệ từ đại thế gia. Thế nàng muốn giết ta thì ta theo tới cùng, dù sao thôn nữ từ vùng núi xa như nàng không biết cái gì gọi là lật lọng không giữ lời. Thôn nữ mất văn hóa như nàng chỉ biết dùng sức mạnh giải quyết vấn đề. Được rồi, ta thanh toán cho nàng, đánh nhau đi, dùng sức mạnh giải quyết mâu thuẫn. Lý Thất Dạ độc miệng vô cùng, rất cay nghiệt, không thèm quan tâm gì nữa. Thiếu nữ kiều ngạo không khiến hắn khoác lớp vỏ phong độ quý ông lên người, huống chi với cái kiểu thiếu nữ kiều ngạo như thế. Lý Thất Dạ không thèm nhìn thẳng, giả bộ phong độ làm gì, phong độ tốt tính khoan dung là tùy người. Thiếu nữ kiều ngạo tức giận hộc máu, ngươi. Thiếu nữ kiều ngạo luôn hùng hổ dọa người, thậm chí không ai dám cãi lại nào. Hôm nay bị Lý Thất Dạ độc miệng mắng, hỏi sao thiếu nữ kiêu ngạo này không tức đến hộc máu. Thiếu nữ kiêu ngạo hít sâu, khó khăn kìm nén xúc động muốn giết người. Mắt thiếu nữ kiêu ngạo sáng như mũi tên, lạnh lùng chừng nhìn Lý Thất Dạ. Thiếu nữ kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, được rồi, điều này ta và người phân rõ phải trái, bản tiểu thư không so đo chuyện hôm nay với người, nhưng tốt nhất sau này người đừng có rơi vào tay ta, nếu không ta cho người biết đối địch với bản tiểu thư có kết cục thảm cỡ nào. Thiếu nữ kiêu ngạo xoay người bỏ đi. Thiếu nữ kiêu ngạo rất nhanh đi, phát một tiếng chuỗi tiếng nổ, xe ngựa đạp gió biến mất trong bóng đêm. Lý Thất Dạ không thèm nhìn, duỗi lưng không để bụng chuyện này. Với Lý Thất Dạ thì chuyện nhỏ hơn hạt bụi, búng nhẹ là mất. Hạt bụi thiếu nữ kiêu ngạo này không để lại dấu vết trong lòng Lý Thất Dạ. Nhìn trời nhìn sông rồi lại khẽ thở dài lẩm bẩm, nhận nhì, có ta ở đây cự trúc quốc là sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ đạp trăng bay đi. Chương 919. Đêm đó Lý Thất Dạ về quốc đồ, phủ đệ Cổ Tùng Yêu Vương, quay qua phòng mình ngủ say không nghĩ chuyện khác. Trong phủ đệ Cổ Tùng Yêu Vương không ai biết Lý Thất Dạ từng rời đi, không biết trong một đêm hắn đi khắp non sông. Ngày hôm sau Lý Thất Dạ lười biếng thức dậy, hiếm khi trở về quốc đồ cự trúc quốc, nên Lý Thất Dạ ngủ rất ngon. Người hầu bưng nước cho Lý Thất Dạ rửa mặt xúc miệng. Bạch ông đứng bên ngoài chờ sẵn. Thái Cao dậy sớm thấy Bạch ông chờ bên ngoài thì không dám làm gì, cùng lão đứng chờ. Lý Thất Dạ ra, Bạch ông chào hỏi, công tử ngủ có ngon không? Bạch ông cảm thấy được hầu hạ bên Lý Thất Dạ là vinh hạnh. Với một dược sư hầu hạ dược đế tương lai là vinh diệu vô thượng, nhưng một cường giả cống hiến cho tiền đế là chuyện quang tông diệu tổ. Lý Thất Dạ cười, cũng được. Chuyện xảy qua tối hôm qua chỉ mình Lý Thất Dạ biết. Bạch ông cung kính nói, yêu vương trở về. Yêu vương đã đi gặp bàn bạc công chuyện, sợ rằng giữa trưa mới về. Yêu vương có dặn khi về sẽ dẫn công tử gặp bệ hạ. Không vội, Lý Thất Dạ cười, hôm nay chúng ta đi dạo. Thái Cạo lần đầu tiên tới quốc đô, mua vài thứ cho hắn. Làm dược sư đan thuật rất quan trọng, mấy vật khác như lô thần cũng quan trọng không kém. Muốn luyện đoàn tốt cần lô tốt. Bạch ông nói nhanh, nếu công tử muốn tìm lô thần cho Thạch Hạo thì tiểu lão có thể báo với yêu vương. Yêu vương có gom góp mấy lô tốt, không chừng là thích hợp với Thạch Hạo. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, không cần, để ta chọn. Bạch ông hiểu ngay lô thần bình thường không lọt vào mắt. Lý Thất Dạ mở miệng nói, tiểu lão nhân rất quen thuộc quốc đồ, biết mấy gian tiệm báu vật khá lớn, để tiểu lão dẫn đường cho công tử chọn lựa. Thạch Hạo đứng một bên nghe Lý Thất Dạ và Bạch ông đối thoại kinh ngạc khó tin. Thạch Hạo rụt rè xen lời, Lý huynh ta cũng muốn mua lô nhưng ta không có nhiều tinh bích. Bạch ông bật cười không dám nói nhiều. Bạch ông cho rằng nếu Lý Thất Dạ không trả tiền, lão là vui vẻ trả thay. Dĩ nhiên khi Lý Thất Dạ chưa lên tiếng, lão không dám tự quyết định. Lý Thất Dạ cười, yên tâm, chuyện này không có gì để ta lo. Thạch Hạo không biết nên nói gì, nhưng mà Lý Thất Dạ cho gã quá nhiều, không chỉ truyền đan thuật cho Thạch Hạo còn dẫn gã vào quốc đồ. Nói Lý Thất Dạ có ẩn tái sinh, Thạch Hạo cũng không đủ. Thạch Hạo là người thành thật, quá nhiều cảm kích khó thốt thành lời. Đừng có nhưng nghĩ gì nữa. Lý Thất Dạ vỗ nhẹ Thạch Hạo, đây là thứ người nên có. Nếu muốn cảm ơn ta thì ngươi chăm chỉ tu luyện, luyện đan thuật thật tốt, đừng để ta mất mặt. Đó là ngươi cảm ơn ta nhiều rồi, hiểu chưa? Thạch Hạo hít sâu, siết chặt nắm tay, trịnh trọng nghiêm túc. Lý huynh yên tâm, ta nhất định chăm chỉ cố gắng. Bạch ông hâm mộ Thạch Hạo, tục ngữ nói đúng, lù khù vác cái lù chạy. Thạch Hạo được Lý Thất Dạ bồi dưỡng, dù thiên phú của gã không cao nhất nhưng tương lai sáng lạn. Bạch ông tận mắt thấy đàn thuật của Lý Thất Dạ được hắn đào tạo thì tương lai chắc chắn thành một dược sư lợi hại. Lý Thất Dạ nói với Bạch Hạo cùng với Thạch ông, đi đi. Lý Thất Dạ xoay người đi, Bạch ông cùng Thạch Hạo vội theo. Ba người mới bước rời khỏi phủ đệ của cổ tông yêu vương đã bị chặn đường, là một thanh niên chặn Lý Thất Dạ, một thanh niên kiêu ngạo, mười mấy đệ tử theo sau lưng. Thanh niên chặn Lý Thất Dạ kiêu ngạo hỏi, người là dược sư họ Lý đúng không? Lý Thất Dạ lười nhìn loại người này, đúng thì sao? Thiếu niên là cười khẩy, nghe nói người muốn cạnh tranh vị trí dược sư hả, tốt nhất là mở to mắt nhìn người ra. Đừng phí công, giành ngạch cự trúc quốc tham gia đại hội dược sư đã quyết định, không liên quan gì tới người, biết điều nhanh rời đi, đừng ở quốc đồ lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ lại lười biếng nhìn thanh niên. Cạnh tranh vị trí dược sư, thanh niên cho rằng Lý Thất Dạ hiểu chuyện, cười khẩy nói, người biết thì tốt, quốc đồ không phải nơi cho nhân tộc lai lịch không rõ như người ở. Quốc đồ nhiều ân oán thị phi, cẩn thận chút lỡ bỏ mạng đây thì xui. Thanh niên nói thoáng là cảnh cáo nhưng thật ra là uy hiếp, đang uy hiếp Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bật cười, loại người này không đáng lọt vào mắt hắn, lười hỏi thanh niên là ai. Nhìn thanh niên Bạch ông đi theo, Lý Thất Dạ sửng sốt, quen thuộc người trong việc quốc đồ. Nhìn tộc huy treo trên áo thanh niên đoán ra lai lịch ngay. Bạch ông phản ứng nhanh, đứng giữa thanh niên và Lý Thất Dạ, trầm giọng, liệt kiệt công tử mời về. Công tử chúng ta không thích gặp liệt kiệt công tử. Thấy Bạch ông chắn mình, thanh niên cười khẩy, nô tài to gan. Ánh mắt thanh niên sắc bén lạnh lùng, nếu người biết lai lịch bản công tử nên biết bản công tử giải quyết nô tài người dễ như chơi, biết điều thì cút ngay. Bản công tử nói thêm vài câu với chủ tử người để hắn biết quốc đô là địa bàn của ai. Nếu là trước kia Bạch ông là nhân nhượng, tình huống bây giờ khác, Bạch ông không muốn làm Lý Thất Dạ khó chịu, làm hỏng chuyện. Thái độ Bạch ông cứng rắn, nét mặt xa xăm. Liệt kiệt công tử, đương nhiên tiểu não biết chỗ này là địa bàn của ai, nơi này là địa bàn của yêu hoàng bệ hạ. Nếu liệt kiệt công tử có ý kiến thì tìm cổ tùng yêu vương nói một câu, bây giờ là mời công tử đi cho. Bạch ông vất tay, đệ tử đóng giữa ở phủ đệ chạy tới ngay. Khá nhiều người là môn hạ của cổ tùng yêu vương, đặc biệt vì bảo vệ an toàn cho Lý Thất Dạ, cổ tùng yêu vương điều động đệ tử đắc lực nhất của mình theo hắn, nên Bạch ông vất tay một cái, đám đệ tử ngăn thanh niên lại. Trong các đệ tử thủ vệ có đại đệ tử cổ tùng yêu vương khí thế cực mạnh. Đại đệ tử lạnh lùng nhìn thanh niên, Liệt Kiệt công tử, mời về, đừng quấy rầy công tử của chúng ta, nếu không chớ trách chúng ta không khách sáo. Thanh niên bị uy hiếp biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng đám đệ tử của phe Cổ Tình Yêu Vương, người đông thế mạnh gã chịu thiệt. Thanh niên lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng một bên hừ mạnh. Thanh niên ra vẻ tốt bụng cười khẩy. Quốc đồ gió mây khó lường, cẩn thận, nó bị cuốn vào vòng xoáy sẽ không có cái phao nào nổi lên. Ta là người quanh năm ở quốc đồ có ý tốt nhắc nhở người, sớm rời khỏi quốc đồ mới là cách hay. Thanh niên nói ý tốt chẳng qua là uy hiếp Lý Thất Dạ. Bạch ông có chịu nghe thanh niên uy hiếp? Chương 920. Gặp lại thiếu nữ kiều ngạo. Sau khi thanh niên đi, Bạch ông xin lỗi Lý Thất Dạ. Công tử, toàn do tiểu lão nhân không phòng hộ kỹ, xin công tử trách phạt. Lý Thất Dạ lại nhẹt nói, chuyện nhỏ ta không vô trương như thế. Bạch ông nói, công tử cứ yên tâm, ta phản ánh với thể phách ngay, bẩm bệ hạ, khiến Liệt Xa người tuyệt đối không dám gây sự với công tử. Đối với Bạch ông thì Lý Thất Dạ là dược sư vô song, vạn năm có cầu, lỡ cho hắn bực bội bỏ đi, lão khó gánh được tội lớn này. Lý Thất Dạ cười, gây sự. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nếu hắn muốn gây sự thì cứ tới, ta rất thích có ai tới gây sự. Lý Thất Dạ không tìm người gây sự thì thôi, người khác tới kiếm chuyện đúng là chán sống. Lý Thất Dạ nói vậy nhưng mà Bạch ông vẫn thấy lò lão nhắc nhở, công tử, thanh niên đó là công tử Liệt Xa. Liệt Xa thế lực khá lớn trong quốc đô, gia tộc họ có một mồi lửa cực kỳ huyền diệu. Lý Thất Dạ ngạc nhiên thuận miệng hỏi, có hỏa nguyên? Bạch ông trả lời, đúng vậy, Liệt Gia phát tài rất sớm, chiếm mảnh đất lớn trong trung tâm quốc đồ. Nghe nói nơi này là mảnh đất quý, dưới lòng đất có hỏa nguyên. Bởi vậy, tới nay Liệt Gia có lồ thần rất tuyệt, khiến Liệt Gia có tạo nghệ khá giỏi trong dược đạo. Liệt Gia xem như là thế gia dược đạo trong quốc đồ. Lý Thế Gia cười cười nghĩ tới mồi lửa dưới lòng đất, lán muốn cười. Bạch ông tiếp tục vào, Liệt Gia trong cự trụ quốc không tính là thế lực lớn, họ chưa bằng Yêu Vương. Nhưng đáng giá nhắc tới là Liệt Gia và Khánh Gia quan hệ họ hàng. Khánh Gia là thế gia dược đạo trong cự Trúc Quốc, đôi khi hoàng tộc còn phải cùng kính với Khánh Gia. Bởi vậy Liệt Gia dựa hơi kiều ngạo lên. Nhưng công tử yên tâm, chuyện này không lớn, bệ hạ ra lệnh một tiếng là Liệt Gia kia không dám động vào công tử. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm không nói. Với Lý Thất Dạ thì Liệt Gia Khánh Gia là tiểu nhân vật lười hỏi tới. Loại nhân vật này biết điều thì tránh sán, còn không Lý Thất Dạ là nghiền nát. Lý Thất Dạ Thạch Hạo tới khu buôn bán, nhìn đường cái người qua kẻ lại mỉm cười. Có ai biết quốc đô cự Trung Quốc thành lớn phồn hoa hưng thịnh thật lâu trước kia là núi hoàng đổi vắng. Lúc trước nơi này không có tiếng tăm, thời đại xa xôi chỗ này hiếm có ai qua lại, mảnh đất hoàng vu. Mãi sau này Lý Thất Dạ trồng một cái cây tre xanh, tụ tập sự sống, sức sống cho mảnh đất, dần dần có người an cư lạc nghiệp. Thủy tổ cự Trung Quốc dựng nước đặt quốc đô tại đây, xây thành trì khổng lồ nơi này, thành vùng đất phồn hoa. Bạch ông rất quen thuộc, dẫn Lý Thất Dạ đến xem mấy cái tiệm bảo trai cổ điếm tìm lô thần tốt cho Thạch Hạo. Đoàn người đi vài tiệm vẫn không chọn được lô thần thích hợp với Thạch Hạo, liên tục mấy cái bảo trai cổ điếm không chọn được lô thần. Bạch ông chỉ làm hướng dẫn viên, không dám chỉ trỏ. Trình độ luyện đan như Lý Thất Dạ hơn xa Bạch ông, ánh mắt chọn lô thần của hắn cao hơn. Cuối cùng tới một tiệm cổ trai chọn lô thần, Bạch ông rời đi một lúc lâu. Lý Thất Dạ và Thạch Hạo thì dạo quanh tiệm. Lão bản để cử mấy cái lô thần không tệ có lai lịch lớn nhưng không lọt vào mắt Lý Thất Dạ. Thạch Hạo thì hoàn toàn không xen lời được, chỉ là tiểu dược sư kiến thức có hạn. Thạch Hạo cảm thấy lô thần bình thường đã rất tốt, còn lô thần lai lịch lớn gã không dám tưởng tượng. Lý Thất Dạ hoàn toàn chủ động trong chuyện mua sắm. Lý Thất Dạ, Thạch Hạo đi dạo trong cổ trai xong, Bạch ông là thờ hồng ngọc chạy về. Thấy vậy, Bạch ông nói nhanh, công tử ta mới đi hỏi thăm, Thạch Nhân Phường có cuộc đấu giá, vật đấu giá nặng ký, nửa đợt đầu là một đơn lô thần. Đã bắt đầu đấu giá một lúc lâu, ta tìm vé vào cửa rồi, công tử có xem không? Nghe Bạch ông nói, lão bản cổ trai xen lời, Thạch Nhân Phường đấu giá không chỉ một lô thần. Lúc tới tiệm, Bạch ông có lén nói chuyện với lão bản, bảo Lý Thất Dạ là khách quý của Cổ Tùng Yêu Vương. Cổ Tùng Yêu Vương là một trong 18 yêu vương, có ai trong cự Trung Quốc không biết, nên lão bản hiểu Lý Thất Dạ là khách cực kỳ quý. Lão bản cổ trai giới thiệu, nghe nói Thạch Nhân Phường đấu giá hai lô thần, cái thứ nhất một nửa đấu giá đầu là báu vật đấu giá chính, lô thần thứ hai không rõ lai lịch cụ thể, Thạch Nhân Phường không công bố ra ngoài, nhưng nghe nói lai lịch lô thần này hù chết người, đặt ở cuối cùng chỉ có khách quý mới tham gia vận đấu giá sau được. Lý Thất Dạ sờ cằm, lô thần lai lịch chết người, Lý Thế Dạo muốn xem Lô Thần lai lịch hù chết người là cái nào. Bạch Ông đoán suy nghĩ của người khác, nếu không lão đã chẳng hỏi thăm Thạch Nhân Phường đấu giá rồi tìm vé vào cửa cho Lý Thất Dạ. Hỏi, công tử có đi không? Lý Thất Dạ cười, đi, nếu có Lô Thần lai lịch hồ chết người thì nên đi xem. Đoàn người đi ra ngoài là chọn Lô Thần cho Thạch Hạo. Dược sư có thể từ bên ngoài kiếm Lô Thần, nhất là nơi nguy hiểm gặp Lô Thần tốt. Đạo hạnh của Thạch Hạo có hạn, không đi mấy nơi nguy hiểm được. Vì vậy Lý Thất Dạ chọn mua Lô Thần tốt cho gã. Thạch Nhân Phường là phòng đấu giá lớn nhất quốc đô, từ đấu giá trong Thạch Nhân Phường toàn là đồ tốt hoặc có lai lịch lớn, không phải ai cũng có tham gia Thạch Nhân Phường đấu giá được. Mỗi lần đấu giá là Thạch Nhân Phường sẽ phát vé vào cửa, người có vé mới vào được. Trong cựu châu quốc, những người không giàu cũng là quyền có mới có tư cách sở hữu vé mời. Phải nói Bạch Ông rất chu đáo, vé vào cửa Thạch Nhân Phường không dễ kiếm, nhưng thời gian ngắn ông đã tìm được vé cho Lý Thất Dạ đã là rất giỏi. Thạch Nhân Phường sớm bán bắt đầu đấu giá. Khi Lý Thất Dạ, Bạch Ông, Thạch Hạo tới nơi, bên ngoài đậu đầy dị thú Trần Cầm, Thần Sa Bảo Kiệu. Nhìn dị thú Trần Cầm, Thần Sa Bảo Kiệu biết ngày người tham gia đấu giá, Thạch Nhân Phường không giàu cũng có quyền. Lý Thất Dạ, Thạch Hạo, Bạch Ông tới Thạch Nhân Phường, trước đi vào chợt nghe tiếng nổ ầm vang, một chiếc xe thần nghiền nát khung trời đáp xuống Thạch Nhân Phường. Xe thần dừng, một thiếu nữ bước ra, vừa xuống xe nhìn Lý Thất Dạ, còn người cò rút mắt sắc bén như mũi tên lạnh lùng nói, thật là oan gia ngõ hẹp. Nhìn Tiêu Huy trên xe thần, Bạch Uy đi theo Lý Thất Dạ biến sắc, sợ hãi chân run rẩy. Lý Thất Dạ nghe tiếng quay đầu, thấy thiếu nữ nhìn chằm chằm thì bình tĩnh hỏi, nàng là ai, chúng ta có quen sao? Thái độ Lý Thất Dạ chọc thiếu nữ tức run người. Thiếu nữ này là thiếu nữ kiêu ngạo mà Lý Thất Dạ gặp đêm qua. Lý Thất Dạ làm bộ không quen nàng, hơi khuếch đại, nhưng lúc này hắn không để nàng trong lòng. Nếu không gặp thiếu nữ kiêu ngạo thì hắn là quên mất chuyện đêm qua. Chương 921, Thạch Nhân Phường. Thiếu nữ kiêu ngạo tức hộc máu, người run rẩy tức giận còn hơn là Lý Thất Dạ đối địch với nàng. Lý Thất Dạ tỏ vẻ không nhớ nàng là ai, làm thiếu nữ kiêu ngạo tức điên. Nàng là ai? Xuất thần kiêu ngạo, long phượng trong cõi người, thiên tri kiêu nữ. Hơn nữa, nàng xinh đẹp tuyệt trần, danh chấn thiên hạ, không biết bao thiên tài tuấn kiệt ái mộ, bao nhiêu hoàng tử hào kiệt theo đuổi. Trong dược vực Thạch Dược Giới, biết bao người ngày nhớ đêm mong nàng, bao nhiêu người trẻ tuổi ưu tú, thấy mặt nàng là điên đảo hồn phách khó quên. Tiểu tử không biết sống chết này, đêm qua còn ba phen bốn lượt đối địch với nàng, ngông cuồng lớn lối. Hôm nay lại còn xa vẻ không biết nàng là ai. Thái độ Lý Thất Dạ là nhục nhã thiếu nữ kiều ngạo, chọc tức nàng muốn giết hắn còn hơn cả lúc hắn độc miệng ăn nói bố bá. Thiếu nữ kiều ngạo khó khăn hít sâu, đè nén xúc động giết người. Lý Thất Dạ tỏ ra thái độ không quen, thiếu nữ kiều ngạo cũng bày ra thái độ kiều càng ngạo nghễ liếc hắn, lạnh lùng cao quý. Thiếu nữ cao cao tại thượng làm người ta không dám với tới, khí thế khiếp người. Thiếu nữ kiều ngạo vốn là cường giả cực mạnh, khi nàng cố ý bày ra thái độ kiều càng, càng làm người ta cảm giác nàng là minh châu trên đỉnh, tiền nữ trên cung trăng, cao không thể với tới, nhiều người không chịu nổi cúi gục đầu. Thiếu nữ kiều ngạo với tư thế cực kỳ kiêu căng nhìn xuống Lý Thất Dạ, hắn như là con kiến người qua đường trong mắt nàng. Thiếu nữ kiều ngạo không thèm nhìn Lý Thất Dạ lần thứ hai, xoay người biến mất trong Thạch Nhân Phường. Thiếu nữ kiều ngạo với khí thế khiếp người làm Bạch Ông, Thạch Hạo run rẩy. Hai người không bằng Lý Thất Dạ còng lưng trước khí thế của thiếu nữ kiều ngạo không chống đỡ nổi. Sau khi thiếu nữ kiêu ngạo kia đi, Bạch Ông cùng Thạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khí thế cao cao tại thượng khiếp người kia làm Bạch Ông cùng Thạch Hạo cảm giác như ngọn núi lớn đè chặt trong lòng mình ngộp thở. Thiếu nữ kiêu ngạo rời đi, Bạch Ông, Thạch Hạo cảm thấy lại thấy ánh mặt trời. Thiếu nữ kiêu ngạo vào Thạch Nhân Phương, Bạch Ông lấy lại tinh thần run cầm cập. Thấy Lý Thất Dạ định vào Thạch Nhân Phường, Bạch Ông giật mình kéo tay hắn lại. Bạch Ông nhắc nhở, công tử biết cô nương vừa rồi lai lịch gì không? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, lai lịch gì? Lý Thất Dạ không có quan tâm chuyện này. Bộ dáng bình thản của Lý Thất Dạ làm Bạch Ông không biết nên nói cái gì. Lão không rõ hắn bị thổ thần kinh hay không ai lọt vào mắt hắn. Bạch Ông hít sâu nhỏ giọng nói, công tử, tiểu muội kia là người của Tiễn gia, nếu tiểu lão đoán đúng, nàng là thiên kim tiểu thư Tiễn gia. Lý Thất Dạ lại hờ hững hỏi lại, rồi sao? Lý Thất Dạ mặc kệ tiểu nữ kiêu ngạo lai lịch gì, hắn cũng không để nàng vào lòng. Bạch Công Lạc giọng lặp lại. Rồi sao? Bạch Công sợ chết kiếp. Thạch Hạo run lẩy bẩy. Tuy gã chưa thấy trường hợp lớn gì, nhưng nghe truyền thừa lớn nổi tiếng như cồn trong thạch dược giới, đặc biệt là đế thống tiền môn dược giới như sấm bên tai. Thạch Hạo lắp bắp hỏi. Là đệ nhất tiễn tiễn ra. Bạch Ông nói ngang. Trừ tiễn ra đệ nhất tiễn ra, còn trong dược vực có mấy tiễn ra? Bạch Ông nhắc nhở Lý Thất Dạ. Công tử, tiễn ra là đế thống tiền môn do đệ nhất tiễn tiền đế sáng lập. Tiễn ra là vật khổng lồ trong dược vực chúng ta, nổi tiếng lừng lẫy. Bạch Ông sợ Lý Thất Dạ không biết tiễn ra mạnh cỡ nào, nhỏ giọng nói. Tuy cự chúc quốc chúng ta mạnh, nhưng mà thua xa tiễn ra. Thế lực của tiễn ra dính líu rất rộng, quản lý khu vực tỏ cỡ cự chúc quốc chúng ta là tầm mười mấy nước lớn. Lý Thất Dạ vẫn chỉ nói một câu. Rồi sao? Bạch Công xì hơi. Lý Thất Dạ chẳng thèm để tiễn ra vào trong mắt, lão còn biết nói gì. Lý Thất Dạ chẳng để bụng, thản nhiên nói. Được rồi, kệ tiễn ra gì đó, chúng ta vào đi. Lý Thất Dạ không quan tâm, nghĩa là không có nghĩa hắn không biết tiễn ra. Tiễn ra là đế thống thiên môn trong dược vực, một tay đệ nhất tiền đế sáng lập. Đế uẩn kinh người. Đệ nhất tiễn tiền đế xuất thân từ thạch nhân tộc, là máu lai. Từ nhỏ đệ nhất tiễn tiền đế giỏi dùng tên, cuối cùng dùng mũi tên vấn đạo, chịu tài thiên mệnh thành tựu tiền đế. Vũ khí như mũi tên hiếm thấy trong cường giả vô địch thực sự. Vậy mà đệ nhất tiễn tiền đế dùng tên thành đạo chứng minh rất lợi hại. Đệ nhất tiễn tiền đế được gọi là đệ nhất tiễn giành xứng với thật. Ở thời đại đệ nhất tiễn tiền đế có tiễn đạo vô địch truyền thuyết, từng một mũi tên bắn chết một tiên nhân. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, không ai biết chuyện này thật hay bịa. Lấy Thất Dạ, Bạch Ông, Thạch Hạo đi vào thạch nhân phường đấu giá. Nửa đợt đầu đã gần xong, bắt đầu lấy báu vật cuối cùng nặng ký ra. Trên vòng đấu giá một lồ thần được nâng lên. Lồ thần như chu tước đứng một chân, há mồm ngửa lên trời. Đây là một lồ thần. Khi lồ thần được nâng lên, cảm giác có khí nóng ập vào mặt, như thể trong lồ thần ẩn chứa mùi lửa bá đạo nhất đời. Sau khi lồ thần được nâng lên, người đấu giá giới thiệu, lồ thần này lai lịch kinh người, hình thành trong hang động cực nam thiên hỏa dược vực. Hỏa nguyên là một trong những hỏa nguyên hùng mãnh nhất. Hỏa nguyên đó là chủ tước thần hỏa. Thạch dược giới có nhiều dược sư nhất. Hôm nay trong phòng đấu giá có rất nhiều dược sư. Nghe tới hỏa nguyên là chủ tước thần hỏa thì nhiều dược giới hốt một ngụm khí lạnh. Chủ tước thần hỏa. Hỏa nguyên như chủ tước thần hỏa đã là cực phẩm đối với các dược sư. Lô thần đó là báu vật với dược sư. Bạch Ông đi vào nghe người đấu giá tuyên bố cũng rung động nhìn chăm chăm lô thần. Chủ tước thần hỏa, Bạch Ông cảm thấy lô thần như vậy là báu vật vô giá. Cả đời lão nếu có thứ như thế đã là rất thỏa mãn. Có dược sư nhìn lô thần không dám tin. Hàng thật hay giả vậy? Người đấu giá nghiêm túc nói. Ta lấy danh dự thạch nhân vương đảm bảo. Ba vị dược sư thạch nhân vương đã giám định hỏa nguyên lô thần chắc chắn là chủ tước thần hỏa. Trong phòng đấu giá một cái thanh niên đứng lên. Giá ban đầu là bao nhiêu? Thanh niên cao giọng quát. Ta chắc chắn lấy lô thần này. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thanh niên là chuyến nhân liệt ra sáng này chặn đường Lý Thất Dạ. Liệt kiệt. Thái độ kiêu ngạo của liệt kiệt làm người ta bất ngãn. Nhưng liệt ra tiền đồ dồi dào. Là thế gia dược đạo nên luôn không thiếu tiền. Nếu mọi người đã thích vậy thì người đấu giá nói ngay. Chúng ta bắt đầu, không có giá khởi điểm, mọi người cứ ra giá tùy ý. Liệt kiệt nghe vậy có thể tự báo giá cả sảnh trước. Ta ra giá 5.000 tinh bích thánh tôn. Có dược sư lên tiếng. Ta 6.000. Một đại nhân vật thế giả khác báo. Cùng là 6.000 tinh bích thánh tôn phẩm chất nạp bảo thánh tôn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.